Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Dương nhìn thiếu nữ trước mặt, không khỏi sững sờ. Hắn vốn đã đoán được Oanh Oanh xinh đẹp, nhưng không ngờ người thật lại còn kinh diễm hơn. Bị ánh mắt cô nhìn thẳng vào, hắn bỗng có chút mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng rồi cười nói: "Sư muội, chào em, anh là Thượng Dương." Thấy cô vẫn giữ nụ cười tủm tỉm nhìn mình, hắn hơi đỏ mặt, bối rối đưa tay lên gãi gãi đầu, rồi nhanh chóng lấy một chiếc túi vải đen từ trong người ra, đưa cho cô: "Sư muội, đây là 13 miếng ngọc bài. À, còn nữa, Phó Cục Bàng nói nếu em có thể phá được trận pháp, em sẽ nhận được 20 vạn tiền thưởng." Nghe đến tiền thưởng, mắt Oanh Oanh sáng lên. "Được, vậy em sẽ nhanh chóng làm." Về đến nhà, cô có thể lập tức bắt tay vào việc điêu khắc bùa ngọc. Một ngày 2 miếng, một tuần là có thể hoàn thành. Sau đó chỉ cần đi phá trận. Nhìn phản ứng hào hứng của cô, Thượng Dương không nhịn được cười. "Vậy anh đi trước nhé, nếu có nhu cầu gì cứ tìm anh. Mọi người đều là người tu luyện, em cứ coi anh là sư huynh đi. Đừng khách sáo, nói thật thì anh mới là người chiếm tiện nghi ấy chứ. Tu vi của Oanh Oanh cao hơn hắn nhiều, nếu tính ra thì hắn mới là người được lợi khi làm sư huynh của cô." Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi tạm biệt nhau. Oanh Oanh về nhà, tập trung hoàn toàn vào việc điêu khắc bùa ngọc. Nhưng chưa đến 2 ngày sau, trên diễn đàn địa phương của thành phố Ninh Bắc bất ngờ xuất hiện một bài đăng gây chấn động. "Các bạn có biết đến nghi thức đóng cọc bằng người sống không? Chuyện này đã xảy ra ngay ở thành phố bên cạnh chúng ta. Mà kẻ đó còn đang định đầu tư vào Tháp Long Tuyền bỏ hoang ở thành phố Ninh Bắc. Tháp Long Tuyền chính là công trình từng được kỳ vọng sẽ trở thành tòa nhà cao thứ 2 của Trung Quốc. Nhưng sau khi xây được 10 mấy tầng, dự án đột nhiên bị bỏ hoang không rõ lý do. Đối với người dân thành phố Ninh Bắc, đây là một cái tên không ai không biết." Nội dung bài viết mở ra như sau: "Tôi đảm bảo những gì tôi nói đều là sự thật, là nghe trực tiếp từ bạn tôi. Các bạn biết về tòa nhà bỏ hoang nổi tiếng ở thành phố Ninh Bắc Tháp Long Tuyền không? Ban đầu, đã có người tiếp nhận dự án này, dự định tiếp tục đầu tư. Nhưng các bạn có biết tại sao dự án lại đột ngột dừng lại không? Nhà đầu tư lớn nhất của dự án đã bị bắt, mà lý do bị bắt thì đáng sợ vô cùng. Hắn là một đại gia bất động sản, không phải người ở thành phố Ninh Bắc. Trước đây làm công trình kiếm được không ít tiền, sau đó muốn đến thành phố này đầu tư. Nhưng các bạn có biết công trình trước đây của hắn đã dùng phương pháp gì để được thuận lợi hay không? Hắn dùng người sống để tế cọc." Cách chương.